Chương 489, không phải bình thường thật biến thái. Cái này vũ khí cực giống chim to mỏ nhọn, nhưng cũng không dài mảnh, mà là vừa ngắn vừa nhỏ, khoảng chừng chỉ có 40cm dáng vẻ chừng. Hơn nữa, nhận mặt cũng không có một chút kim loại sáng bóng, mà là bạch cốt nhan sắc, mặt trên còn hiện lên một huyết quang, lộ ra một cô yêu dã. Lạc Lam Tiếu xanh xanh đi tới, nhìn một cái vài cái nước bọt chảy dòng ra hỏa, khinh bị nói, làm sao nam nhân nhìn thấy vũ khí tốt đều là bộ dáng như vậy. Tiểu Lạc Tiêu thì giải thích, bọn họ nhìn thấy xinh đẹp tiểu nữ càng là bộ dáng như vậy. Mấy người liên tục gật đầu, rất ti tiện bộ dạng. Lạc Lam đơn giản không thấy mấy người bọn hắn, tâm vô bàng vụ bắt đầu cho cái này vũ khí giải phong. Giải phong thạch liên tục vỗ hơn 10 khối. Cái này cao giai vũ khí rốt cục lộ ra nó toàn bộ thuộc tính dịch cốt chi cái muôn phẩm cấp, tử kim cấp trang bị loại hình, dao găm sử dụng đẳng cấp, 120 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 1600, 1750 phụ gia điểm số, lực lượng 400 mẫn tiệp 600 thể chất 400 giải phong thuộc tính, phá vỡ thuộc tính để thăng 3%, phá vỡ thuộc tính để thăng 3%, sử dụng phía sau kỹ năng lúc không nhìn đối phương 15% phòng ngự vật lý ta thừa nhận, ở nơi này ba cái. Thuộc tính được mở ra thời điểm, ta nghe đến rồi vô sỉ tiếng nước miếng, nhờ có vũ khí này là đặt ở Lạc Lam trong tay, nếu như đặt ở mấy tên kia dưới chân của, phòng trường khẳng định bị dìm ngập. Có người sẽ hỏi, nhất kiện tử kim cấp dao găm làm sao cũng sẽ làm cho vài cái đạo tặc người chơi điên cuồng như vậy, ta đây cũng chỉ có thể giải thích một chút, chủy thủ tỷ lệ rất là phi thường thấp, hơn nữa hợp thành bản vẽ co vô cùng ít ỏi, tiểu Lạc Tiêu ở mục thương. Huyết sắc cùng chư ca mấy tên này vô liêm sỉ khẩn cầu dưới nhiều lần tìm lao sư của mình Mòn Tờ Dô muốn trùy thủ bản vẽ. Mòn Tờ Dô đều lắc đầu, không có, quả thực không có cho nên, mặc dù là một bả tử kim cấp dao găm, cũng sẽ hấp. Dẫn lấy con mắt của bọn họ, huống chi trùy thủ này thêm cao như vậy phá vỡ thuộc tính, kết hợp sát ý sử dụng, vậy tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng đạo tặc hiệu suất. Nặng nhất điểm đương nhiên chính là giải phong thuộc tính câu nói sau cùng. Sử dụng phía sau kỹ năng, không riêng gì đâm lưng mà thôi, còn có phía sau mạnh mẽ đánh, móc lốp những kỹ năng này đầy ba cái đạo tặc đẳng cấp đều đã đến 120 cấp, cho nên đều có thu được cái này trang bị tư cách, mà lần này ta cũng tương đối, làm cho ba cái tiền một lần. Kết quả lúc này đây huyết sắc cắt tinh cao chiếu, một cái 67 điểm tướng cái chuôi này thuộc tính thật tốt giao găm chiếm được. Lạc Lam hiểm ác cười một cái nói, huyết sắc ca ca, ngươi muốn thế nào cám tạ ta? Huyết sắc bộ ngực vô ầm ầm, đều nhanh phách lũ, tự nhiên, chờ ca ca cùng ngươi thấy, ca mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Lạc Lam càng thêm khinh bị hắn, ngươi đừng nói đi nhờ xe tới, mời ta ăn một tháng tiếu giang nam. Huyết sắc sờ sờ túi tiền của mình tử, lệ rơi đầy mặt nói, tự nhiên, ca ca ta còn phải dư tiền cưới vợ đây, ngài xin thương xót, tha cho ta đi. Tiểu nhạc đệm sau đó. Từng cái chức nghiệp đoàn người phụ trách bắt đầu kiểm kê nhiệm vụ, ta thì cùng phòng làm việc môn tướng thừa ra không nhiều tiểu quái tiêu diệt, nước ngập Lạc Thiên mang theo triệu hoán sư các cô em quét rác. Cuối cùng thống kê kết quả là, chúng ta trên thực tế ngủ người chơi số lượng chỉ có 504 danh ngủ phía sau không có bị mục sư người chơi cứu lên, trong đó 145 danh ngoạn gia đẳng cấp thấp hơn 110 cấp, không có cách nào tiến nhập gì hệ gỗ đất. Bất quá! Chiến đấu như vậy giảm quân số tỷ lệ đã là vô cùng nhỏ, hầu như cùng toàn thắng không có khác nhau quá nhiều. Mà chúng ta kim tệ tổng cộng thu hoạch 189.5640 miếng, ta lúc này quyết định, từng cái ngủm sau đó không tham ngộ chiến huynh đệ trợ cấp 3.000 miếng kim tệ, ngủm phía sau từ trong thành chạy tới tiếp tục tham chiến huynh đệ thì trợ cấp 5.000 miếng kim tệ, tiền không nhiều lắm, nhưng là tương đương thay nhờ B cũng là một khoản không nhỏ mức. Một người bình thường nhà ba người ba tháng đồ ăn tiền tổng nên có. Còn lại mấy đại đoàn đội tiến độ cùng chúng ta không sai biệt lắm, đều quét sạch chung quanh quái vật, chỉ bất quá, dì hệ gỗ nơi ngoạn gia tổng số đã từ 890 vạn hạ xuống 542 vạn, rất nhiều trang bị cường độ không đủ, phối hợp không phải ăn ý người chơi đều trả giá nặng nề. Trên chiến trường, tùy ý có thể thấy được đại lượng thi thể từ từ biến mất, có chút người chơi cho đến chết thời điểm cặp mắt trợn tròn. Trong tay thật chặt nắm chặt một bả kim tệ, thẳng đến thi thể của mình tiêu thất, kim tệ mịch có rơi vào huyết sắc trên bùn đất, đầy đủ chứng thực người chết vì tiền, chim chết vì ăn đạo lý. Thế nhưng, chiến dịch nhiệm vụ kinh nghiệm cùng tỷ lệ rất thật sự là quá phong phú, tuy là cấp tinh anh quái vật thuộc tính gia tăng không nhiều lắm, thế nhưng kinh nghiệm cũng là bình thường cùng giai đồng cấp quái vật tinh anh vật gấp 2, cái này tạo cho một đoàn vì tiền tài cùng kinh nghiệm mà thành thứ liều mạng, bọn họ như trước gắt gao để ở chúng ta những thứ này đại đoàn đội trước mặt, cho chúng ta nghĩa vụ phục vụ phá hôi, cho nên, ta đại biểu nhân dân cảm tạ bọn họ. Hỗn độn trước truyền tống trận một mảnh tĩnh lặng, cũng nữa nghe không được dã thú tiếng gào thét, không bao giờ tìm thấy quái thú tăm hơi. Nhưng ta tâm lý rất rõ ràng, vừa rồi cái kia 2 giờ chém giết chỉ là gì hệ gỗ trận chiến nóng người mà thôi, phía sau tương nên tới càng tàn khốc hơn máu tanh khiêu chiến. Đừng nói là bọn họ, coi như là chúng ta, có thể chịu nổi sao một cái đoàn đội nhỏ lão đại bừng bừng với trước người, phách cùng với chính mình hiện lên đạm kim sắc kim loại sáng bóng hung giáp, hào phóng cười nói, ha ha, gì hệ gỗ quái vật cũng bất quá như vậy mà, cho rằng không phải bình thường bọn họ có bao nhiêu như bước đây. Căn bản cũng không thể diện tích lớn phá vỡ phòng ngự của ta các huynh đệ, cùng ca đến, đạp quái vật thi thể vọt vào, làm cho những cái này yêu trang bức đại đoàn đội nhìn. Một cái chúng ta thực lực giống khoảng chừng hơn 1000 danh người chơi hoan hô ủng hộ cùng với chính mình lão đại vọt vào ta bất đắc dĩ cười cười, vì sao nhất định phải bắt ta làm so sánh đâu, ta chỉ là một cái cực kỳ thông thường chức nghiệp ẩn mà thôi, không cụ bị bất kỳ khả năng so sánh. Chứng kiến bọn họ đi vào. Những cái này đoàn đội nhỏ người chơi cũng nóng lòng muốn thử, từng cái tráng bắt đầu lá gan sông cái đi vào mà ta thì cũng không xuất ruột, khoảng chừng qua 5 phút đồng hồ, lúc này mới đưa ra tay trái, lóng lánh bạch kim tia sáng liệt phong chi nhận vẽ ra trên không trung một cái nói lóe sáng quy tích, các học sinh, săn bắn bắt đầu rồi, đều chuẩn bị xong thịt quay tài liệu sao chuẩn bị xong mọi người mang theo cười, đủ nhàng. Ta tiếp tục thân chức sĩ tốt, đi ở đội ngũ hàng đầu. Nhưng mà, khi ta hai chân mới vừa bước qua cái kia hỗn độn thời điểm, đã thấy trước mắt làm người ta khó tin một màn đại vỡ bại tan tác không phải gì hệ gỗ vùng đất quái vật, mà là mới vừa những cái này vô tri lại không sợ các người chơi trước mắt, một loại sinh vật biến dị xuất hiện ở trong tầm mắt của ta, để cho ta hai mắt tỏa sáng, ma giờ phúc, gặp qua cải trang, nhưng là chưa thấy qua như thế cải trang quái vật, trước mặt, tất cả cưỡi khung xương khủng long khô lâu chiến sĩ. Những thứ này khung xương nhìn qua nhìn rất quen mắt, rõ ràng chính là phía trước răng cơ long trừ đi thịt răng dấp, mà những cái này khô lâu chiến sĩ đầu, dáng dấp cùng bạch cốt độc nấm là giống nhau tan nào chỉ là cả người toát mồ hôi lạnh, đơn giản là bị lôi không nhẹ, thế nhưng, những người này thuộc tính cũng không phải là lôi nhân đơn giản như vậy, đơn giản là dọa người độc gác cốt long kỵ binh phẩm cấp, truyền thừa cấp chuẩn B đẳng cấp, 150 cấp lượng máu, 140.000 vật lý công kích lực. 40.000-44.000 ma pháp công kích lực, 3.650-4.200 lực phòng ngự vật lý, 3.900 phòng ngự ma pháp lực, 3.000 kỹ năng, độc tính xé rách, chiến tranh chu lên, kịch độc kiếm khí B giới thiệu, địa quỷ ngôi sao mẹ lợi dụng quỷ dị ma tộc hợp thành thuận, đem bạch cốt độc nấm cùng hoang dại răng cưa long hợp thành cùng một chỗ sau sinh vật, sở hữu so với hai người càng thêm ưu hóa cường lực thuộc tính lại trời sinh tính vô cùng tàn nhẫn. Được rồi. Mải hệ, tư ca, xem như ngươi lợi hại, cư nhiên nắm giữ cao cấp như vậy y y thuật, ngài không đi thiên cơ bệnh viện trung đào tạo sâu thực sự là hủy khuất ngài độc tính xé rách, danh như ý nghĩa, có chứa hủ thực tính độc tố cắn xé kỹ năng, chúng chiêu người chơi miệng vết thương gặp phải thối giữa, không kịp cứu trị nói, biết toàn thân thối giữa mà chết, kịch độc kiếm khí, càng cường đại hơn, từ cốt long trên người kỵ binh phát sinh một đạo huyết sắc nhuộm dần kiếm khí, bị đánh trúng người. Chơi sẽ kéo dài mất máu, lại tốc độ đánh giảm bớt 30%, hơn nữa, kịch độc kiếm khí là chân chính trên ý nghĩa vật ma đôi công, tạo thành lực sát thương phi thường lớn, mắt của ta thấy một cái lượng máu 9100 không dòng binh người chơi bị một kiếm bao bay 6578 năm điểm HP, sau đó bị mỗi giây cao tới 7900 điểm duy trì liên tục thương tổn độc chết. Độc ác cốt long kỵ binh số lượng rất nhiều, nhiều đến hầu như bao trùm đại bộ đội tuyến đầu. Tạo thành lực sát thương càng là cự đại, rất nhiều đột nhiên vô cùng phía trước chiến sĩ người chơi chỉ cần bị hai tà ác cốt long công kích, đó chính là chắc chắn phải chết, những thứ này cốt long tuy là đã chết, nhưng là hung tính lại không thua gì sinh tiền, cái kia răng cưa rót vào da thịt, hung mánh đem người chơi xé thành mảnh nhỏ, tiên huyết làm ngũ tạng lục phủ cùng nhau tuôn ra, tràn diện hầu, như đến rồi hạn chế cấp. Vừa mới cái kia trí dung xong toàn đoàn đội lao đại hiện tại đã tưởng như hai người, mặt không còn chút máu, kẻ ra quần kéo tàn huyết lui về phía sau, vư a lui bên mắng, cờ mờ nờ, những thứ này liền không phải là một dạng bọn họ đánh quái sao? Không phải bình thường thật biến thái. Ta không những không giận mà còn cười, lại đặc biệt cờ mở nở cười không nói. Chỉ tiếc, lão đại này đi phương hướng không đúng, cư nhiên nỗ lực từ chiến hỏa bên kia đột phá, chạy thoát, lại không ý đụng vào Diệp Phong trên người. Người anh em này lập tức đổi khuôn mặt tươi cười nói, Diệp lão đại, tạo thuận lợi đi. Diệp Phong lạnh lùng cười cười, được á, cảm ơn. Cảm ơn ha a a lao đại này túi người gật đầu từ Diệp Phong bên người đi tới. Nhưng mà, Diệp Phong trường kiếm cũng ở đây nhất khắc rút ra, một cái xuyên thứ đâm thấu hậu tâm của hắn. Đoàn đội nhỏ lão đại xem cùng với chính mình trước ngực nổi lên đi ra trường kiếm, miệng phun tiên huyết, đứt quảng mắng. Diệp Phong, ta thảo nê mã, vì sao, muốn giết ta? Diệp Phong lánh nạo nói, chết đi ra ngoài là tiện lợi nhất. Một đoàn muốn trốn bán sông bán chết tán nhân cùng đoàn đội nhỏ người chơi giận tí mặt, từng cái quất ngoại trừ trong tay binh khí, một cái người chơi càng là xúc động phẫn nộ không chịu nổi. Ta thảo nê mã Diệp Phong, ngươi cái quái gì vậy dám giết lão đại ta, ta giết chết ngươi. Diệp Phong cũng không nói nhảm với hắn, một tay phất lên, quả quyết hạ một mệnh lệnh N.